Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 140, Monkey D. Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão đầu, ngươi lại tiếp tục ngủ. Haruto nghiến răng nhìn chằm chằm người đang nằm ngủ ngon lành ở phía trước mắt của anh. Tại sao anh lại ngu ngốc tin rằng lão đầu này lại có thể chấp nhận nghiêm túc ngồi làm việc cơ chứ? Nếu như không phải là do tên Dragon kia xuất hiện thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho Gáp một mình. Đúng, mọi người không nghe lầm đâu. Bởi vì do sự xuất hiện của Monkey D. Dragon. Con trai của Monkey D. Gáp. Tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới nên mới buộc anh phải rời đi. Mọi người đây chắc là đang muốn hỏi tại sao một chuẩn tướng như Haruto lại có thể đi gặp mặt thủ lĩnh quân cách mạng và quay trở lại bình thường. Mặc dù thân phận của Haruto và Dragon chính là hai bên đối chọi với nhau, thậm chí là rất khắc nghiệt và nguy hiểm, nhưng không một ai biết được rằng trong khoảng thời gian Dragon vẫn còn là hải quân thì mối quan hệ giữa anh em nhà Sakumi và Dragon rất tốt. Mối liên hệ giữa ba người rất gắn bó, và thậm chí trước khi phản bội lại hải quân và rời đi thì hắn đã tâm sự và nói cho hai người về mộng tưởng của hắn. Và dưới sự ngạc nhiên cùng cảm động, Dragon được hai người ủng hộ và giấu đi những bí mật về Dragon. Ngày hôm nay Dragon xuất hiện là bởi vì có một việc mà hắn cần hai người giúp đỡ. Ban đầu Dragon dự định là nhờ vị lão cha của mình, nhưng rồi khi nhớ đến tính cách của ông thì cũng chỉ có thể di chuyển đến hai người. Hồi ức, Dragon, đã lâu rồi không gặp được ngươi. Dường như những năm qua đã tôi luyện được bản tính của ngươi rồi nhỉ. Haruto đứng trước mặt người đàn ông trùm mũ kín mít, mỉm cười nói, vẫn là Kiyoshika nhạy bén. Dragon ngẩng đầu lên nhìn vào đôi lam mâu của anh rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Ngươi không cần phải lo lắng có người nghe lén. Ở hòn đảo Don này không có quá nhiều kẻ ngu muội. Nhìn thấy được hành động của người đối diện, anh lắc đầu rồi nhìn xuống bọc khăn bên trong tay của Dragon. Chỉ trong chốc lát, Haruto liền biết được trong tay của Dragon chính là thứ gì. Dragon, đừng nói với ta rằng đây chính là con trai của ngươi. Haruto nhẹ nhàng nói, nhưng khóe môi của anh đã bắt đầu hơi run rẩy. Thật sự, mặc dù rằng anh sẽ biết rằng Luffy sẽ được đưa đến nơi này nhanh thôi, nhưng anh vẫn còn chưa giải quyết xong Ace và Gap thì làm thế quái nào anh có thể xử lý thêm cậu nhóc nghịch ngợm này. Mặc dù rằng ta không muốn phải để ngươi thất vọng, nhưng đây thật sự là con trai của ta. Dragon có thể nhìn thấy được gương mặt đầy bất lực của anh. Hắn biết được rằng mặc dù anh chỉ là một chuẩn tướng, nhưng hải quân lại coi anh chính là một cái có tiềm lực cao đô đốc. Nếu như không phải hiện giờ anh và cô đề nghị hãy để hai người ở dưới trướng của Gap và Aokiji một khoảng thời gian thì có lẽ hiện giờ anh không phải ở Đông Hải mà chính là ở một nơi nào đó ở Tân Thế Giới. Lão đầu kia chắc chắn sẽ chỉ để Đa Đan chăm sóc. Thật sự, ta chưa từng thấy được một người gia gia nào lại có thể lười biếng đến như vậy. Haruto vỗ vỗ trán của mình rồi đi tới trước mặt của Dragon. Mặc dù trên mặt chữ là đi tới, nhưng thật ra là anh biến mất và xuất hiện lại ngay trước mặt của Dragon. Bởi vì hắn rời khỏi hải quân ngay trước khi hai người trở thành chuẩn tướng mấy ngày nên hắn không có ở trong hải quân để biết được rằng hai người đã không còn giữ lại thực lực nữa. Tuy rằng hai người đột nhiên trở nên mạnh hơn quá nhiều so với khi chỉ mới đại tá, nhưng bọn hắn đều cho rằng khi được thăng tiến thì đã có nhiều cơ hội và kỳ ngộ hơn nên mới khiến cho cả hai đột nhiên mạnh như vậy. Ngươi! Dragon trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người nam nhân đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Hắn có thể cảm nhận được đôi lam mâu đó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi di chuyển xuống đứa con sơ sinh trong tay của hắn. Con trai của ngươi, Haruto đưa tay lên và ẵm Luffy vào trong tay. Hiện giờ ở nơi kia cũng có một thằng nhóc. Lão đầu kia nhặt được hắn từ bên ngoài và cho đến giờ cũng đã là 3 năm. Anh đưa tay lên và chạm nhẹ vào má của Luffy. Đương nhiên là Haruto biết được thân phận thật của A. Không phải là vì anh là người biết được cốt truyện mà là vì chính miệng của Gap nói ra. Ông tin rằng anh sẽ là người duy nhất có thể bảo vệ được A nếu như ông bị ràng buộc bởi chính nghĩa mà ông hiểu chung này. Tuy rằng mọi người đều cho rằng Saito Kiyoshi và Saito Kurenai chính là những người trung thành nhất đối với hải quân. Giống như Akainu, nhưng đối với những hải quân lâu năm và đầy kinh nghiệm như ba người Gap thì bọn hắn đều biết rằng sự trung thành này chỉ hiện hữu cho đến thời điểm mà nó không cần nữa. Hải quân không hoàn toàn là chính nghĩa. Tất cả những hải quân nhạy bén đều nhận ra điều đó. Một chứng minh duy nhất mà không ai có thể phản đối được. Ngay cả Akainu, Thiên Long Nhân, và chính hai người cũng đã nói ra suy nghĩ của mình khi được Sengoku hỏi. Ông hỏi rằng nếu như một ngày hai người phải lựa chọn, một bên chính là hải quân và một bên là người nhà thì hai người sẽ chọn thứ nào? Không chần chừ, cả hai đã nói rằng người nhà chính là thứ mà bọn họ hướng đến. Chính nghĩa của bọn họ chính là bảo vệ người nhà. Từ đó, cả ba người Sengoku đều biết rằng việc hai người phản bộ và đứng về phía đối diện chỉ là vấn đề thời gian. Vậy sao? Dadan cũng tốt, mặc dù tính cách không mấy ôn nhu nhưng vẫn phần nào đó yêu thương trẻ con. Dragon lẩm bẩm, ngươi cũng đừng lo, ta sẽ cố gắng dành thời gian để quay trở về nơi này để chăm coi bọn hắn. Dù sao thì nơi này cũng là quê hương của bọn ta. Haruto nhẹ nhàng nói. Theo như bên trong lý lịch của hai người trong hải quân thì nơi xuất sinh của cả hai chính là Đông Hải và ngay chính làng cối xoay gió này. Tuy rằng chính Gap và những người dân ở đây không nhận ra được hai người nhưng bọn hắn cho rằng có lẽ hai người chỉ là được sinh ra ở nơi này và sau đó là di chuyển đến nơi khác. Cảm ơn ngươi, Haruto-ka. Dragon trầm mặt nhìn gương mặt cùng cử chỉ ôn nhu của người nam nhân trước mặt. Tâm trạng của hắn trở nên mâu thuẫn khi hắn muốn anh và cô cùng phản bội hải quân và gia nhập vào quân cách mạng nhưng Dragon biết được rằng hai người vẫn có chuyện cần phải làm và nó liên quan đến hải quân nên không thể nào có thể phản bội hải quân được. Ngươi nhanh trở về đi. Có lẽ thuộc hạ của ngươi đang lo lắng đi. Haruto ngẩng đầu nhìn lên đằng xa hai bóng người đang nấp. Ta sẽ không ngăn ngươi thực hiện ước mộng của mình. Nhưng hãy kiên nhẫn, bọn chính phủ thế giới cũng không phải là một bọn bù nhìn. Bọn hắn có thể còn đứng được đỉnh của kim tự tháp chính là người còn bản lĩnh nên đừng khinh thường bọn hắn. Anh nhẹ nhàng nói rồi đặt tay lên đầu của Dragon. Hẹn lại một lần nữa gặp ngươi ở một tương lai không xa. Dragon, sau đó hắn cảm nhận được bàn tay trên đầu mình trở nên nhẹ hơn và hoàn toàn biến mất. Cũng như thân ảnh của anh, Haruto hoàn toàn biến mất cùng với đứa con mà hắn tin tưởng trao gửi dưới sự chăm sóc của hai người. Kết thúc hồi tưởng, Haruto trầm mặt nhìn Gap rồi nhớ lại sự kiện mới xảy ra. Anh thở dài rồi cẩn thận cầm lấy một chiếc chăn gần đó rồi đắp lên người của Gap. Thật là, ít nhất ngươi cũng đừng ngủ ở mọi nơi như vậy chứ. Sẽ dễ bị bệnh a hát. Anh lẩm bẩm rồi chỉnh sửa lại cơ thể của Gap để ông có tư thế ngủ thoải mái nhất. Chúc ngủ ngon, Gap ra ra. Anh mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa lúc cánh cửa đóng lại, Gap mở mắt dậy. Không hề có bất cứ sự buồn ngủ nào trong đôi mắt đó. Ông nhìn xuống chiếc chăn trên người rồi cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu lại và đầy yêu thương. Ta có vẻ đã khiến cho ngươi thật lo lắng nhỉ? Đột nhiên cảm thấy tội lỗi a hát. Ông cảm thán nói rồi ngã đầu xuống gối. Sau đó nhắm mắt lại và một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Cách chương.